cưng vợ đến tận cùng. Chương 58, hai trái tim chân thành mãi mãi bên nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải bảo xin đi quân khu rồi hay sao? Nếu xin đi thì quân khu sẽ sắp xếp chỗ ở, thế thì không cần đi xe rồi. Còn việc nếu mà em ra ngoài thì chắc có thể xin dùng xe của quân khu chứ? Bạch Nguyệt hỏi. Cố Lăng Kiệt gật đầu. Anh suýt quên việc này. Rất nhanh họ đã đến cửa phòng của chiến sĩ số 108. Nhưng chưa vào cửa thì họ đã nghe thấy tiếng khóc và tiếng ồn ào bên trong. Tê tê rong lòng Bạch Nguyệt bỗng dâng lên một linh cảm không lành. Cô liền vội tháo dây an toàn rồi đi vào trong cùng Cố Lăng Kiệt. Kim Tuấn, con hãy bỏ dao xuống. Con mà chết thì mẹ phải làm sao đây? Mẹ chỉ có đứa con trai là con thôi. Mẹ của chiến sĩ số 108 nói. Cố Lăng Kiệt đi vào trong phòng. Bạch Nguyệt nhìn thấy trên giường có một người đàn ông đang kề dao vào cổ mình. Cảm xúc rất kích động, ánh mắt đỏ ngầu. Hai chân của anh ta đều cụt. Số 108, anh đang làm gì vậy? Mau bỏ dao xuống. Cố Lăng Kiệt lạnh lùng nói. Số 108 nhìn thấy cấp trên đến liền hơi ngừng lại, nhưng vẫn không buông dao xuống. Tôi bây giờ đã là kẻ tàn phế, thế thì còn sống làm gì? Quân nhân không có ai là kẻ hèn yếu cả. Dù là anh có cụt cả tay chân thì anh cũng không có quyền được chấm dứt mạng sống của mình. Cố Lăng Kiệt gằn giọng nói rồi đi về phía anh lính số 108. Số 108 ngước đầu lên, con dao cũng cứa vào trong da. Đừng qua đây, chân tôi đã mất rồi thì còn cống hiến gì cho quốc gia được. Tôi cũng không muốn liên lụy đến vợ mình, cô ấy mới kết hôn với tôi được 3 tháng thôi. Thế này thì hạnh phúc sau này của cô ấy đều mất hết. Đừng có nhắc đến cô ta nữa, cô ta đã đòi ly hôn với con còn suy nghĩ cho cô ta làm gì? Mẹ của chiến sĩ 108 đau lòng nói. Cố Lăng Kiệt đại khái cũng hiểu được tình hình. 108 sau khi phẫu thuật xong thì cố chấp muốn chuyển từ bệnh viện trong quân khu về nhà, chắc là vì cô vợ này. Bây giờ vợ anh ta lại đòi ly hôn, ắt hẳn khiến anh ta kích động. Vợ anh ta đâu, gọi cô ta đến đây. Cố Lăng Kiệt lạnh lùng nói. Vợ Kim Tuấn không chịu đến, nó bảo ngày nào còn chưa ly hôn thì ngày đấy sẽ không đến đây. Cái thứ ăn cháo đá bát ấy, nhà chúng tôi bỏ ra 660 triệu tiền sinh lễ, gần như là toàn bộ tiền tích góp của gia đình vậy mà. Mẹ của 108 vừa tức giận vừa đau lòng nói. Giờ cô ta ở đâu? Cố Lăng Kiệt hỏi, cô ta đang ở thôn bên cạnh của số 20 thôn Hoàng Hoa. Mẹ 108 nói, 108, mau lấy lại tinh thần đổ máu đổ mồ hôi chứ không đổ nước mắt của mình, đừng để một người phụ nữ khinh thường mình, giờ tôi ra đây một chút. Cố Lăng Kiệt nói xong liền quay người ra ngoài, Bạch Nguyệt đi theo anh, vợ của 108 có bầu rồi mà, có bầu cũng ly hôn sao? Bạch Nguyệt không hiểu, chuyện được cập nhật trên. Đi xem đã rồi nói. Cố Lăng Kiệt chỉnh lại chỉ dẫn. Thôn bên cạnh cách đây không xa, chỉ 5 phút sau họ đã đến nơi. Cố Lăng Kiệt thấy cửa khóa chặt liền gõ cửa. Một bà lão mở cửa. Cháu là cấp trên của Kim Tuấn, hôm nay cháu đến để gặp vợ cậu ấy. Cố Lăng Kiệt nói rõ mục đích. Nhung Nhung không muốn gặp ai hết. Bà lão nói với vẻ mặt khó chịu. Chẳng phải cô ta muốn ly hôn sao? Cháu đến để bàn với cô ta một số vấn đề. Cố Lăng Kiệt lạnh lùng nói, cho anh ta vào đi, giọng nói của vợ Kim Tuấn vang lên, Cố Lăng Kiệt đi vào, vợ Kim Tuấn đi đến trước mặt Cố Lăng Kiệt, anh là cấp trên của Kim Tuấn à, đúng vậy, tôi muốn ly hôn, vợ Kim Tuấn nói thẳng, mất đi đôi chân, không có nghĩa là không thể đem lại hạnh phúc cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu ta vốn là binh đặc chủng, nên về mặt thể lực cũng không có vấn đề gì. Cố Lăng Kiệt nói một cách mịt mờ, đôi mắt vợ Kim Tuấn ửng đỏ, tôi với anh ta kết hôn được 3 tháng, ngoại trừ đêm tân hôn thì anh ta chẳng về nhà lấy một lần. Giờ thì cậu ta có thời gian ở nhà rồi, bảo tôi bầu bạn với tên đàn ông liệt nửa người sao? Tôi không muốn, người khác sẽ cười vào mặt tôi mất. Vợ Kim Tuấn nói một cách kiên quyết, Cố Lăng Kiệt nhìn chằm chằm vào cô ta, hôn nhân của chiến sĩ không thể ly hôn. Trừ khi phía quân nhân mắc phải lỗi lầm gì to tát, chồng cô là anh hùng, là hiền tài của đất nước, cô không thể ly hôn. Thế nhưng anh ta có thể chết, anh ta chết rồi thì tôi sẽ được tự do, tôi chỉ mới 21 tuổi, không cần thiết phải lãng phí tuổi xuân của mình với một kẻ tàn phế. Vợ Kim Tuấn nói một cách vô tình, trong lòng Bạch Nguyệt cảm thấy lạnh lẽo, cô nhìn vào bụng của vợ Kim Tuấn, Cô đừng quên rằng mình đang mang thai. Tôi đã phá thai rồi. Sao tôi phải sinh con cho một kẻ tàn phế chứ? Tôi mà sinh cho anh ta thì đời này của tôi cũng đi tong luôn. Vợ Kim Tuấn nói một cách nhẫn tâm. Bạch Nguyệt rất muốn tát cô ta một phát. Thứ cô ta phá bỏ chính là ruột già máu mủ của cô ta. Người phụ nữ thế này cũng chẳng xứng với Kim Tuấn. Điều kiện gì thì cô sẽ không ly hôn. Cố Lăng Kiệt thương lượng. Cô có thể nói ra. Vợ Kim Tuấn hơi ngập ngừng rồi nói. Mấy người sẽ đền bù cho Kim Tuấn bao nhiêu tiền? Cô muốn đền bù bao nhiêu? Cố Lăng Kiệt hỏi ngược lại. 6,6 tỷ. Nhất định phải là 6,6 tỷ. Thiếu một đồng thôi thì tôi cũng sẽ ly hôn. Vợ Kim Tuấn hét giá trên trời. Tôi sẽ đền bù cho Kim Tuấn 6,6 tỷ. Ngoài ra còn trả tiền dưỡng lão cho bố mẹ cậu ta. Nếu cô không ly hôn thì cũng sẽ trả cho cả cô nữa. Giờ thì cùng tôi đi thăm Kim Tuấn đi. Cậu ta cần cô chăm sóc. Và tôi hy vọng cậu ta có thể đến bệnh viện trong quân khu để tiếp tục trị liệu. Cố Lăng Kiệt trầm giọng nói rồi quay người đi. Vợ Kim Tuấn nghe thấy 6,6 tỷ liền đi theo sau Cố Lăng Kiệt ra ngoài. Mấy người thật sự sẽ bồi thường 6,6 tỷ sao? Tôi chẳng có lý do gì để lừa cô cả. Cố Lăng Kiệt lạnh lùng nói. Thế thì tôi sẽ không ly hôn nữa. Chuyện gì Kim Tuấn cũng nghe tôi cả. Để tôi bảo anh ấy đi bệnh viện quân đội. Vợ Kim Tuấn nói bằng một thái độ khác hẳn trước. Họ lái xe quay lại. Kim Tuấn thấy vợ đến liền buông lỏng tay ra. Con dao liền rơi xuống giường. Được rồi, chúng ta không ly hôn nữa. Đi thôi, đi bệnh viện quân đội khám bệnh. Em sẽ chăm sóc anh. Vợ Kim Tuấn nói. Kim Tuấn mỉm cười, nhìn Cố Lăng Kiệt đầy cảm kích. Cảm ơn sếp, tôi đã sắp xếp rồi. Sẽ có người đưa cậu đi bệnh viện. Còn tiền đền bù thì một tháng nữa sẽ có. Chú ý nghỉ ngơi. Cố Lăng Kiệt nói rõ ràng dứt khoát, rồi quay lưng rời đi. Trên xe, Bạch Nguyệt biết tâm trạng của Cố Lăng Kiệt rất nặng nề. Cô cũng hiểu tâm trạng đó của anh. Kim Tuấn là lính của anh. Anh ắt hẳn rất đau lòng. Vợ Kim Tuấn không xứng với cậu ta. Có khi ly hôn cũng không có gì không tốt. Tách ra rồi thì cả hai đều có cơ hội mới. Bạch Nguyệt nói đầy sâu sắc. Kim Tuấn rất để tâm đến người vợ này của mình. Dù cho cô ta có không tốt thì cũng là người mà cậu ta muốn. Anh không thể vì suy nghĩ của mình mà quyết định thay cậu ta. Chuyện anh có thể làm chỉ là hoàn thành tâm nguyện của cậu ta mà thôi. Nguyệt. Cố Lăng Kiệt nhìn Bạch Nguyệt rồi nắm lấy tay cô. Bạch Nguyệt có thể nhìn thấy sự đau khổ trong mắt anh. Anh sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn nhân của lính không thể ly hôn. Kết hôn rồi thì chúng ta sẽ làm bạn cả đời. Anh thề. Cả đời này sẽ không phụ bạc em, mãi dùng trái tim chân thành để bầu bạn bên em mãi mãi. Cố Lăng Kiệt nói đầy chân thành. Đúng vậy, quân nhân không thể ly hôn. Nếu cô ở bên anh thì không thể nào phân cách được. Nhưng bởi vì tổn thương mà nhanh chóng nhào vào vòng tay của người khác như thế này, thì liệu có phải là quá thiếu suy nghĩ? Nhưng tính kỷ luật của quân nhân rất cao. Nếu anh ấy nghiêm ngặt kiềm chế bản thân, thì cô cũng tuyệt đối không rời không bỏ. Cô cần phải suy nghĩ cho thật kỹ. Cách chương.